Vô địch thiên hạ, chương 231, 4 bảo hợp 1, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, mỗi ngày Hoàng Tiểu Long dùng một giọt Phật nhũ địa tâm. Sau đó thúc dục thập Phật trận, rồi ở trong đó tu luyện tu di thần công. Từng ngày trôi qua, đấu khí và cả tu vi nội lực của Hoàng Tiểu Long đều tăng lên với tốc độ kinh người. Chỉ vẻn vẹn 10 ngày, từ tiên thiên cấp 3 trung kỳ, Hoàng Tiểu Long đã đạt tới tiên thiên cấp 3 trung kỳ đỉnh phong. Sau 20 ngày, Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên cấp 3 trung kỳ đỉnh phong. Đạt tới tiên thiên cấp 3 hậu kỳ. Khi Hoàng Tiểu Long đạt tới tiên thiên cấp 3 hậu kỳ, đã biến ảo ra hơn 120 cánh tay. Chỉ là sau khi biến ảo ra hơn 100 cánh tay này, những cánh tay sau càng ngày càng thêm khó khăn. Trước kia, tu luyện một ngày có thể sinh ra từ 3 tới 4 cánh tay. Nhưng sau khi đạt tới 100 cái, thì tốc độ chậm lại, một ngày cũng chỉ có hơn một cái. Mỗi ngày dùng Phật nhũ địa tâm tu luyện, lại thêm Phật lực của Phật giới trong thập Phật trận rèn luyện. Phòng ngự và sức mạnh bản thể của Hoàng Tiểu Long càng ngày càng mạnh. Hơn 20 ngày sau, Hoàng Tiểu Long nội thị phát hiện khí mạch, kinh mạch trong cơ thể, kể cả gân cốt, hình như được phủ thêm một tầng Phật quang màu vàng. Thời gian trôi qua, trong tu di thần sơn, Hoàng Tiểu Long đã tu luyện được hơn một tháng. Hơn một tháng, tu vi đấu khí của Hoàng Tiểu Long đã đạt tới tiên thiên cấp 3 hậu kỳ đỉnh phong. Mà dịch cân kinh, cũng đã đột phá thức thứ 9, đạt tới thức thứ 10 ngọa hổ phốc thực. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long giống như mọi ngày, sau khi nuốt Phật nhũ địa tâm thì ở trong thập Phật trận tu luyện tu di thần công. Cánh tay biến ảo, song long hắc lam lượn quanh đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long, cũng không ngừng hấp thu khí tức chân long của long giới. Có lẽ là bị Phật lực của Phật giới ảnh hưởng, nên vảy rồng bên ngoài song long hắc lam cũng lấp lánh kim quang. Đang tu luyện, thân thể Hoàng Tiểu Long đột nhiên chấn động một cái. Trong cơ thể vang lên một tiếng vỡ nát nhỏ xíu, một luồng kim quang lao ra từ trong cơ thể Hoàng Tiểu Long. Song long hắc lam đang lượn vòng trên đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng phát ra tiếng rồng ngâm. Một cỗ khí thế hoàn toàn khác biệt tản ra trên thân Hoàng Tiểu Long. Tiên thiên cấp 4, khổ tu hơn 2 tháng, rốt cuộc Hoàng Tiểu Long đã đột phá tới tiên thiên cấp 4. Đấu khí cửu U Minh Mông cùng với khí chân long và Phật khí không ngừng lưu chuyển trong thân thể Hoàng Tiểu Long. Trước kia, trong khí hải của Hoàng Tiểu Long vốn chỉ có hai hư ảnh pháp thường. Một là ma thần địa ngục, một là kim long viễn cổ. Còn bây giờ, thì nhiều thêm một cái. Kim Phật, ba hư ảnh pháp tướng. Hoàng Tiểu Long có thể đột phá tiên thiên cấp 4 nhanh như vậy. Ngoại trừ nhờ Phật nhũ địa tâm, thì cũng nhờ có ba hư ảnh pháp tướng này. Ba hư ảnh pháp tướng giúp tốc độ chiếm đoạt linh khí thiên địa của Hoàng Tiểu Long tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc đột phá tiên thiên cấp 4. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện, ánh mắt vui vẻ, đột phá tiên thiên cấp 4. Thực lực của hắn đã tăng gấp nhiều lần so với hồi còn ở đế quốc Đoạn Nhận. Lúc rời đế quốc Đoạn Nhận tới đế quốc Thiên Phật tìm tu di thần sơn, Hoàng Tiểu Long mới là tiên thiên cấp 2, mà bây giờ thì liên tục đột phá hai cấp bậc lớn. Mà từ khi Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên, tham gia Hoàng Thành chi chiến đến bây giờ còn chưa tới 3 năm. Không biết tên tạ bồ đề kia hiện giờ là cấp bậc nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc Hoàng Thành chi chiến, tạ bồ đề là tiên thiên cấp 2 sơ kỳ, cao hơn Hoàng Tiểu Long một cấp lớn. Còn hiện tại, có lẽ còn chưa đột phá tới cấp 3 cũng nên, đột phá tiên thiên cấp 4, cũng là thời điểm quay về đế quốc Đoạn Nhận rồi. Bây giờ chạy về đế quốc Đoạn Nhận, có lẽ hắn có thể kịp tới hôn lễ của muội muội Hoàng Mẫn. Hoàng Tiểu Long phi thân ra khỏi tu di thần sơn. Tu di thần sơn là cốt lõi của thần trận, thập Phật trận ở trong lòng tu di thần sơn. Cho nên hơn 2 tháng nay Hoàng Tiểu Long vẫn luôn tu luyện ở trong lòng núi Tu Di Thần Sơn. Sau khi ra khỏi Tu Di Thần Sơn, tay phải Hoàng Tiểu Long khẽ vẫy, Tu Di Thần Sơn hóa thành hạt cát bay lên khỏi mặt đất. Biến thành kích cỡ bằng lòng bàn tay, nằm trong bàn tay Hoàng Tiểu Long. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thu nó vào trong cơ thể. Nhưng ngay khi tu di thần sơn vào trong linh hồn chi hải, ba dị bảo linh lung bảo tháp, tu thần quyền, đoạn hồn châu vẫn luôn yên lặng đột nhiên phát ra ánh sáng kịch liệt. Mà lúc này, tu di thần sơn cũng sôi trào Phật lực, kim mang Phật lực chiếu sáng mọi ngõ ngách trong không gian linh hồn chi hải của Hoàng Tiểu Long. Cả ba dị bảo linh lung bảo tháp, tu thần quyền, đoạn hồn châu đều bị kim mang Phật lực ảnh hưởng. Ánh sáng trên thân càng thêm kịch liệt, tiếng vang ong ong không ngừng. Hoàng Tiểu Long cảm ứng thấy sự khác thường của bốn dị bảo. Thất kinh, lúc trước tiến vào Phật quật, cho dù ở không gian biển khổ, thì linh lung bảo tháp, tu thân quyền, đoạn hồn châu đều không phản ứng gì. Sao bây giờ lại phản ứng kịch liệt như vậy? Ba dị bảo kia giống như cực kỳ sợ hãi tu di thần sơn. Liên thủ muốn chống lại nó. Nhưng trong kim mang Phật lực của tu di thần sơn, ánh sáng của ba dị bảo càng ngày càng yếu. Đột nhiên, bốn dị bảo đồng loạt chấn động, bay ra khỏi cơ thể Hoàng Tiểu Long, không ngừng bay vòng vòng trên không trung, mà tu di thần sơn thì sinh ra một lực hút cường đại. Hút linh lung bảo tháp, tu thần quyền, đoạn hồn châu về phía nó, ba dị bảo kia muốn tránh thoát. Nhưng hoàn toàn không cách nào bay ra khỏi phạm vi trăm thước của tu di thần sơn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ba dị bảo càng ngày càng sát lại gần tu di thần sơn. Ánh sáng dãy dụa trên thân chúng càng ngày càng kịch liệt. Nhưng hoàn toàn vô ích, ba dị bảo vẫn bị tu di thần sơn hút lại gần. Cuối cùng, khi ba dị bảo tiến vào khu vực 10 thước quanh tu di thần sơn, thì kim quang của tu di thần sơn đột nhiên phóng lên cao. 10 pho tượng Phật đột nhiên phá không bay ra. 10 pho tượng Phật này chính là 10 tượng Phật của thập Phật trận. Sau khi 10 pho tượng bay ra, kim quang của tu di thần sơn lại càng tăng mạnh. Phật lực như sóng biển vô tận cuồn cuộn đẩy ra bốn phương. Lập tức hấp thu ba dị bảo. Sau khi ba dị bảo bị Phật lực hút vào thì rơi xuống tu di thần sơn. Linh lung bảo tháp rơi ở sườn núi tu di thần sơn. Tu thần quyền thì khảm vào một ngọn núi trong sơn thể của tu di thần sơn. Còn đoạn hồn châu lại khảm lên đỉnh một ngọn núi khác trong tu di thần sơn. Ánh sáng ba dị bảo lóe lên, nhưng không dãy dụa nữa. Giống như bị thu phục rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn kết quả này thì có chút sững sờ. Ba dị bảo lại bị tu di thần sơn thu phục. Tất cả hợp thành một thể. Lúc này, trên tu di thần sơn, Phật lực, hỏa khí diễm long, thần linh chi khí ở chiến trường viễn cổ của tu thần quyền. Hồn khí của đoạn hồn châu tụ vào một chỗ, dần dần hình thành một loại khí linh khí có cả bốn loại linh khí thiên địa Phật lực. Diễm long khí, thần linh khí, hồn khí, tay phải Hoàng Tiểu Long vẫy một cái. Tu di thần sơn rơi xuống trong tay Hoàng Tiểu Long. Nhìn bốn bảo hòa làm một thể trên tu di thần sơn. Hoàng Tiểu Long thầm cười khổ một tiếng. Tu di thần sơn bây giờ còn có thể gọi là tu di thần sơn sao? Bốn bảo dính chung một chỗ. Vậy gọi là tu di linh lung tu thần đoạn hồn sơn đi. Nhưng mà, bốn bảo hợp làm một thể hình như cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cảm ứng được. Sau khi bốn bảo hợp nhất, uy lực của linh lung bảo tháp. Tu thần quyền, đoạn hồn châu không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn tăng cường uy lực của tu di thần sơn. Cách chương.